hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước tới nay, hệ thống nguyên thần thần bí và cao cấp trên người cô luôn là một bí mật tuyệt đối. Ngoại trừ Lục Hạo Đình, chưa từng có ai biết đến sự tồn tại của nó. Vậy mà bây giờ, người đàn ông trước mặt lại có thể thản nhiên nhắc tới. Cố Vân Tịch ngỡ ngàng đến mức không thể phản ứng ngay lập tức. Gia Cát Nguyệt Hoa thấy vẻ mặt cô thì dịu giọng an ủi. Đừng lo, ở đây không có người ngoài. Hệ thống này đang nằm trên người em, nên những nhân vật quan trọng trong hoàng tộc đều biết. Mấy anh của em, ba mẹ chúng ta, tiểu thúc, và cả Đường Dục nữa. Em không cần quá lo lắng. Thực ra, hệ thống này là do tiểu thúc sáng chế ra. Khi em ra đời, mọi người đều vô cùng phấn khích, nên đã quyết định giao báu vật này cho em. Cô gái duy nhất của dòng chính. Hệ thống có liên kết với tổng bộ. Một khi kích hoạt, bên đó sẽ lập tức nhận được tín hiệu. Chỉ là, chúng ta không ngờ em lại bị đưa tới một nơi xa xôi thế này. Tín hiệu không ổn định. Sau rất nhiều lần tìm kiếm, chúng ta mới lần theo dấu vết đến đây. Ngay khi xác định được vị trí, mọi người không thể ngồi yên thêm nữa. Tất cả các anh em khác của em đều đã đến. Cố Vân Tịch, Gia Cát Nguyệt Hoa tiếp lời. Nơi đó, khác với thế giới này, nhưng về cơ bản cũng tương tự. Chỉ là ở bên đó chỉ có một quốc gia duy nhất. Gia tộc chúng ta là hoàng tộc tối cao, còn lại là các quý tộc lớn nhỏ, những gia tộc quyền thế. Hiện tại, ba mẹ chúng ta chính là quốc vương và hoàng hậu. Nhưng khi mẫu hậu sinh em, bà đã bị kẻ gian ám toán. Thương thế rất nặng, bao năm qua vẫn luôn phải tĩnh dưỡng. Phụ hoàng vẫn luôn ở bên cạnh bà, chăm sóc, bảo vệ. Còn các quốc sự thì đều do anh xử lý. Vân Tịch, thật ra, bọn anh vẫn luôn tìm em. Đã gần như lục tung cả quốc gia. Hết lần này đến lần khác. Không ngừng tìm kiếm, nhưng không ai nghĩ em lại bị đưa qua được cả lớp kết giới mà hoàng tộc dựng nên. Rơi vào thế giới này, đó là sơ suất trong khâu kiểm soát của hoàng tộc. Đường thông từ quốc gia chúng ta đến thế giới bên ngoài luôn do hoàng thất nắm giữ. Không ngờ lại bị kẻ ngoài lợi dụng. Những năm qua, em đã chịu khổ rồi. Cố Vân Tịch nhất thời không biết phải nói gì. Đúng vậy, kể từ khi hệ thống thần y trong cơ thể kích hoạt, cô đã biết đến sự tồn tại của quốc gia bí mật đó. Cô đã từng lờ mờ nghĩ rằng, có khi ở nơi đó, thân phận của mình vô cùng cao quý. Dẫu sao thì, một hệ thống thần kỳ như vậy sao có thể tùy tiện trao cho người không quan trọng. Chỉ là, không ngờ, mọi điều suy đoán đều là thật. Hơn thế nữa, còn cao quý đến mức không thể tưởng tượng nổi. Công chúa duy nhất của hoàng tộc, cô gái đầu tiên sau cả trăm năm, cô gần như có thể hình dung, nếu như mình lớn lên tại quốc gia ấy, sống trong vòng tay bảo vệ của hoàng tộc, thì chắc hẳn cô sẽ được yêu thương đến mức nào. Chắc chắn sẽ là người được cả thiên hạ nâng niu trong lòng bàn tay. Tiếc là cô đã bị đưa ra ngoài, đến một thế giới xa lạ, chịu biết bao gian khổ và tổn thương. Trong khoảnh khắc ấy, cô không biết nên nói gì. Tâm trí xoay vòng hàng trăm ý nghĩ, đột nhiên lại hiện lên hình ảnh của Lục Hạo Đình. Nếu khi xưa cô không bị đưa ra khỏi nơi đó, nếu cô lớn lên trong hoàng cung êm đềm kia thì liệu có khi nào cô sẽ chẳng bao giờ gặp được anh? Cô chưa từng hối hận vì đã gặp Lục Hạo Đình. Nghĩ đến đây, trái tim đang nặng trĩu của cô bỗng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Cô ngước nhìn Gia Cát Nguyệt Hoa, khẽ hỏi, vậy, các anh vẫn luôn tìm em sao? Còn ba mẹ em thì sao? Ba mẹ vẫn đang ở trong nước, không ra ngoài. Mẫu hậu bị thương rất nặng, dù đã điều dưỡng nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa thể bình phục. Một luồng cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng Cố Vân Tịch. Cô cúi đầu, im lặng rất lâu, rồi bất chợt hỏi, Cố Băng Nhan, là dì út của em đúng không? Mẹ em chính là bị bà ta hại. Gia Cát Nguyệt Hoa hơi khựng lại, ánh mắt chấn động. Sao em biết? Cách Chương